Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 954, tẩy luyện thuộc tính. Tô Dương hỏi ngược một câu, Đồng Khanh tiểu thư, nếu như ngươi có bạn trai, ngươi hội công bố ra sao? Đồng Khanh bị hỏi ngơ ngẩn, thân phận nàng là nữ chủ trì, tính toán là nhân vật công chúng. Coi như có bạn trai, cũng tuyệt đối không dám công bố ra. Chúng ta vẫn là đến nói trò chơi đi. Đồng Khanh cảm giác có chút xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác. Lưu Tô Đại Hiệp, ngươi đối thiên mệnh thế giới, chỗ kia bất mãn nhất ý đâu? Sủng vật hệ thống không hài lòng, chỉ có thể mang một con sủng vật tác chiến thiết lập để cho ta rất khó chịu. Có thể đồng thời mang 10 con sủng vật cùng một chỗ làm chiến. Dạng này ta thì hài lòng. Đồng Khanh cùng phòng trực tiếp tất cả thành viên đồng thời lau mồ hôi. Thật muốn như thế đổi. Vậy ngươi không trả nổi thiên. Lưu Tô Đại Hiệp, theo ta được biết, ngươi thật giống như có thể đồng thời triệu hoán rất nhiều sủng vật tác chiến. Đây là vì cái gì đây? Dùng đặc thù đạo cụ A. Giết cao cấp boss làm cao cấp nhiệm vụ được đến. Bất quá vẫn là không có triệu hoán sư lợi hại. Có thể mang bao nhiêu liền có thể triệu hoán bao nhiêu. Nếu như cung tiễn thủ cũng có thể dạng này liền tốt. Ta cảm thấy cái này thiết lập đối cung tiễn thủ tới nói không công bằng. Đồng Khanh xấu hổ, vội vàng hỏi nói, Lưu Tô Đại Hiệp, ngươi đối thiên mệnh trong thế giới cái gì hài lòng nhất đâu? Chân thực mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, thể cảm giác, đả kích cảm giác, những thứ này ta đều rất hài lòng. Một trận vui sướng âm nhạc truyền đến. Tô Dương trả lời cuối cùng không như lúc trước như thế, lôi, người. Tại một trò chơi bên trong, người chơi cùng người chơi đối chiến phi thường trọng yếu. Người được xưng là hoa hạ chiến khu tiễn thần. Tin tưởng cũng là thù vô số người a. Cái kia tại ngươi trong ấn tượng, có vị nào cựu nhân hoặc bằng hữu lưu lại cho ngươi ấn tượng sâu nhất đâu? Cựu nhân nha, trường hợp này chưa kể tới. Bằng hữu nha, ngược lại là có một người cho ta ấn tượng đặc biệt sâu. Ồ, ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Là ta, là ta, là ta, ta, nhất định là ta. Long thỏ cùng tô tranh so kè, ám dạ u linh, ám dạ u linh, người chơi này giống như vẫn luôn rất thần bí. Bất quá Lưu Tô Đại Hiệp trước đó còn cùng ám dạ u linh trở thành đồng đội. Chẳng lẽ Lưu Tô Đại Hiệp cùng hắn có giao tình, cùng nàng giao thủ qua, nàng thân thủ rất nhanh, làm được lên hoa hạ chiến khu đệ nhất thích khách. Ha ha. Có thể bị Lưu Tô Đại Hiệp loại này đánh giá người chơi cũng không nhiều. Bất quá ám dạ u linh thật rất lợi hại. Lưu Tô Đại Hiệp, ta tin tưởng tất cả người chơi đối trang bị tẩy luyện thuộc tính đều so sánh cảm thấy hứng thú. Không biết Lưu Tô Đại Hiệp đối tẩy luyện trang bị có cái gì tâm đắc? Tẩy luyện cái kia chính là một cái hố. Mọi người tùy tiện rửa đến. Dù sao trang bị tẩy luyện thuộc tính không cách nào kế thừa. Thật muốn tẩy ra cực phẩm thuộc tính. Không có 2-3 ngàn chương căn bản tẩy không ra. Mà lại trói chặt tẩy luyện còn phải hoa kim tệ. Cái này đầu nhập quá mỏi. Mọi người vẫn là khác trầm mê cho thỏa đáng. Cần 2-3 ngàn chương nhiều như vậy sao? Ta nghe nói hiện tại một chương tẩy luyện phù giá cả đều xào đến 1.000 khối tiền một chương. Này, tiện nghi như vậy sao? Cái kia có tẩy luyện phù xin liên lạc ta. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Cái kia, xem ra cho dù là Lưu Tô Đại Hiệp đều thiếu tẩy luyện phù a. Đương nhiên lại, một kiện trang bị cần 3.000 tấm tẩy luyện phù mới có thể rửa sạch. Vô luận là ai đều sẽ thiếu a. Lúc này kết thúc âm nhạc thực đã vang lên. Đồng Khanh tuy nhiên còn muốn hỏi lại. Nhưng đã không có thời gian, đành phải dựa theo lúc trước lưng tốt lời kịch, đem lần này thăm hỏi kết thúc. Thật cao hứng có thể mời đến Lưu Tô Đại Hiệp, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ tâm tình thiên mệnh. Trên màn hình hoa tươi, đáp xuống, bối cảnh trở tối, thiên mệnh đệ nhất thế giới kỳ danh nhân bài tin tức. Kết thúc, màn hình TV tiền, Tô Tranh nhìn về phía Lý Kiều Kỳ, hỏi, Kỳ Kỳ, tẩy luyện trang bị cần nhiều như vậy tẩy luyện phù sao? Tại sao ta cảm giác lão ca lại tại thổi a? Lý Kiều Kỳ nói, ngươi xem một chút lão công trang bị thuộc tính liền biết. Không phải không có thay đổi gì sao? Tô Tranh một bên nói một bên kéo ra Tô Dương mặt bảng xem xét Tô Dương thuộc tính. Choáng, cấm đoán xem xét, Lý Kiều Kỳ nói, có đúng không? A, thật nhìn không, hẳn là lão công thiết lập hạn chế. Thực cũng không có gì a. Lão công hắn cũng là tẩy xuất thần thánh thuộc tính. Vũ khí cùng giới chỉ các thêm hơn 400 điểm thần thánh công kích. Tô Tranh cả kinh nói. Thật giả, trang bị liền thần thánh thuộc tính đều có thể tẩy đi ra. Lý Kiều Kỳ cười nói. Trước lúc này ta cũng không thể tin được. Trước đó không có tẩy đi ra có lẽ là bởi vì tẩy luyện phù không đủ. Tô Tranh im lặng nói. Tốt khoa trương. Một bên khác, Tô Dương đã kết thúc thăm hỏi. Tại tin tức này thời đại, danh khí thì đại biểu tiền tài. Mặc kệ ngươi có bản lãnh hay không, chỉ cần có thể nổi danh, thì đại biểu ngươi cầm giữ có vô tận tài phú. Tô Dương tham gia lần này, danh nhân bài tin tức. Có thể nói là biến tướng mà tăng lên cái này lúc tiết mục danh khí. Nói như vậy đều là tiết mục tăng lên ngôi sao danh khí. Nhưng Tô Dương lại là một ngoại lệ. Chủ yếu là bởi vì Tô Dương thật sự là quá đỏ. Làm xong tiết mục, ra phòng trực tiếp, Tô Dương nói với Đồng Khanh. Đồng tỷ còn không có ăn cơm chiều à? Đồng Khanh cười nói, xác thực còn không có ăn. Tô tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi có thể tới phòng trực tiếp. Ta mời ngươi ăn bữa cơm à? Tô Dương cười nói, sao có thể để mỹ nữ mời ăn cơm đâu? Ta đến mời, hy vọng đồng tỷ có thể hãnh diện. Đồng Khanh cười nói, ta biết Tô tiên sinh không thiếu tiền. Thế nhưng là một trận này, nhất định phải để ta tới mời. Tô Dương cười nói, tốt tốt tốt, một trận này liền để ngươi mời. Hai người tới nhà hàng. Tô Dương cũng không có để Đồng Khanh tốn kém. Gọi món ăn không đắt lắm cũng không tính tiện nghi. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Chủ yếu là Tô Dương biết nói chuyện. Thỉnh thoảng liền sẽ đem Đồng Khanh chọc cười. Đối với Đồng Khanh mà nói. Cùng Tô Dương nói chuyện phiếm để cho nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì không có áp lực. Cho nên cảm giác rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, ra nhà hàng, một cỗ màu đen xe con lái qua rừng ở hai người trước mặt. Tài xế là một vị thân thể xuyên áo da màu đen lạnh diễm cô nàng. Chính là Văn Tư, Tô Dương cười mời nói. Đồng tỷ, ta đưa ngươi về nhà. Cảm ơn, Đồng Khanh vẫn chưa cự tuyệt. Lên xe con thúc đẩy, lái vào trong dòng xe cộ. Tô Dương ngồi tại Đồng Khanh bên cạnh, hắn quay đầu nhìn về phía bên người mỹ nhân, đột nhiên cảm thấy đối phương khí sắc có chút không tốt. Không khỏi lên tiếng dò hỏi, làm sao đồng tỷ? Đồng Khanh lắc lắc đầu nói, không có việc gì, có thể là không có nghỉ ngơi tốt à. Tô Dương trên dưới dò xét nàng một phen, gặp Đồng Khanh lấy tay che chính mình đau bụng khổ khó nói. Trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh, thân thể khẳng định là xảy ra vấn đề. Đồng tỷ, ta giúp ngươi nhìn xem. Tô Dương cũng không đợi Đồng Khanh đáp lại, lập tức duỗi tay nắm lấy nàng vai, sau đó hướng trong cơ thể nàng đưa vào chân khí. Chân khí chạy vòng một phen, Tô Dương sắc mặt lập tức biến, vội vàng hỏi, tại sao có thể như vậy tử? Trong cơ thể ngươi khí tức dễ lăn lộn loạn, chân khí chạy vòng một phen về sau, Đồng Khanh cảm giác toàn thân ấm áp, thống ngủ lập tức giảm bớt rất nhiều. Nàng nhìn về phía Tô Dương, cười khổ nói, ta làm qua phẫu thuật. Tô Dương nói, cái gì phẫu thuật? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.